Hani Hiên Thập Cửu, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần Du Chi Niên thật sự là một gian thương không từ thủ đoạn gợi lên hứng thú. Đợi đến khi bạn sốt ruột tham gia trò chơi, thì lại có nhiều giảm giá. Tiêu Ý chỉ ngồi ở một đầu bàn ăn, nhìn chằm chằm vào. Quy tắc bạn dường, như muốn đốt hai cái lỗ trên đó. Du Chi Niên ở đầu kia bàn ăn kiên nhẫn chờ anh đọc xong. Quy tắc có 8 điều. 1. Làm tình không quá 2 lần một tuần. 2. Chỉ thực hiện hoạt động tình dục trong phạm vi trên giường. 3. Không để lại dấu trên người đối phương. 4. Trong quá trình quan hệ, không thực hiện thử nghiệm nguy hiểm trái với mong muốn của đối phương. 5. Không kể chuyện bạn dường cho người thứ 3. 6. Nếu có dự định đi xem mắt, báo trước cho đối phương. 7. Một trong hai bên có thể chấm dứt quan hệ bạn dường bất cứ lúc nào, cần thông báo kịp thời cho đối phương trước khi chấm dứt quan hệ. 8. Trong thời gian quan hệ bạn dường có hiệu lực, không bên nào được phát sinh quan hệ thể xác với người thứ 3. Tiêu Ý chỉ bất mãn với điều thứ nhất và thứ hai. Thế chẳng phải là bán hạ giá sao? Du Chi Niên nói, đọc xong thì ký tên bên dưới. Tôi đã ký cả hai bản rồi. Tiêu Ý chỉ tức giận liếc hắn một cái, cầm bút viết tên anh bên cạnh chữ ký. Du Chi Niên, còn bản bên tôi. Tiêu Ý chỉ đứng dậy, đi qua, cầm lấy tờ giấy Du Chi Niên trước mặt, đột nhiên mặt đối mặt ngồi lên người Du Chi Niên, ấn tờ giấy vào ngực hắn, soàn soạt ký tên xuống. Du Chi Niên bật cười, đang định nói gì đó, Tiêu Ý chỉ đã ném giấy bút ra sau, hôn lên môi hắn như chút giận. Môi lưỡi đan xen, trao đổi nước bọt, Tiêu Ý chỉ vòng tay qua cổ Du Chi Niên, cơ thể dán sát vào hắn. Khi tách ra, cả hai khẽ thở dốc, luật sư Du, nụ hôn này không tính là vi phạm chứ? Tiêu Ý chỉ nghiêng đầu, khiêu khích hỏi. Du Chi Niên ôm chặt eo anh, áp chặt vào háng nhau. Không tính, bởi vì, cậu còn phải cố gắng hơn mới được. Tiêu Ý chỉ nhướng mày, môi gần như chạm vào người nọ, nhẹ giọng nói. Luật sư Du, anh có một thói quen rất xấu. Hửm, miệng nói một đằng, dạ nghĩ một nẻo. Nói thật thì phải trả giá. Tiêu Ý chỉ cười, bị ôm vào phòng ngủ dạy dỗ. Ban ngày tuyên dâm, tội ác tày trời. Vì vậy, khi ra khỏi phòng ngủ, anh đã biến thành một con tôm chân mềm. Anh đã hơi hiểu lý do của 2 lần một tuần, rồi, anh mặc đồ ngủ bằng lụa màu xanh như nước, lần theo mùi thuốc đông y đi vào bếp. Du Chi Niên đang đứng trước bếp lò, nhìn lửa sắc thuốc. Khói đang bốc lên từ miệng của cái nồi đất trước mặt hắn. Phát hiện có người đến gần, Du Chi Niên quay đầu, nhìn người đang đi tới. Dậy rồi, cơ thể cảm thấy thế nào? Tiêu Ý chỉ phối hợp với hắn nói. Mệt, rồi gần như ngã cả người lên người Du Chi Niên. Du Chi Niên đỡ eo anh. Vậy thì ngoan ngoãn nằm trên giường đi. Sao anh lại nấu thuốc? Cho ai vậy? Biết mà còn hỏi. Vừa mới giày vò Tiêu Ý chỉ trên giường rất lâu. Du Chi Niên lúc này chấp nhận mà chẳng than phiền. Cho cậu, chỗ ông thôi còn giữ bệnh án thể chất của cậu. Tôi gọi cho ông ấy giải thích tình hình. Ông ấy bảo người giao thuốc tới. Bao gồm cả dầu bôi trơn vừa dùng, cũng là bài thuốc gia truyền của ông ấy. Chả trách bây giờ mình vẫn có thể đi lại được. Anh tiếp tục dựa vào người Du Chi Niên. Thuốc này lại uống một tuần sao? Không cần, vẻ mặt luật sư Du có chút mất tự nhiên. Chỉ uống sau khi khá dữ rồi. Còn có thuốc mỡ, công thức mới, sẽ giao đến sau, phải bôi ngay. Tiêu Ý chỉ lười nhác nói. Phiền quá đi thôi. Du Chi Niên vặn lửa xuống nhỏ nhất, thấu hiểu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bôi cho cậu, dồi dào năng lượng như vậy, nên làm việc kiếm tiền nhiều hơn. Tiêu Ý chỉ hài lòng, buông hắn ra. Tôi có thể xem xung quanh không? Du Chi Niên đánh giá trạng thái của anh. Ngoài trừ phòng sách, còn lại cậu cứ tự nhiên. Tiêu Ý chỉ xem cái này, ngó cái kia. Cuối cùng khi vào phòng giặt anh không chỉ nhìn thấy quần áo của mình, mà còn thấy một thứ được đặt riêng trong một chiếc giỏ tre. Snoopy, anh tiến lên vài bước. Snoopy trông rất cũ, nhưng được giữ gìn rất tốt. Tiêu Ý chỉ nhớ Du Chi Yên thích Snoopy, đã vậy còn trưng bày riêng, đủ thấy tầm quan trọng của nó. Đối với vật phẩm như vậy, Tiêu Ý chỉ sẽ không tùy tiện chạm vào. Snoopy cười ngốc với anh, thế nên anh cũng cười với nó. Hello, cậu là Snoopy của luật sư Du hở? Tôi là Tiêu Ý Trì, rất vui được gặp cậu. Khụ khụ, Tiêu Ý Trì giật mình, quay đầu lại, Du Chi Niên đứng ở cửa, thong thả nói. Cậu đang làm gì đó? giống như bị bắt quả tang đang làm chuyện ngu ngốc. Tiêu Ý Chỉ xấu hổ nhưng anh không thể tỏ ra rụt rè. Đang trò chuyện đó, anh nhìn Snoopy, luật sư Du là người xấu, đúng không? Cậu nói đúng á, tuyệt vời luôn. Du Chi Niên bước tới, bế Snoopy từ giỏ tre lên, nhẹ nhàng giơ cánh tay của nó lên, đưa bốn ngón tay của nó về phía Tiêu Ý Chỉ. Nếu các cậu đã có cùng ý kiến, vậy thì kết bạn đi. Tiêu Ý Chỉ cười, ngón tay bắt tay Snoopy, xây dựng tình hữu nghị. Phải đưa nó đi giặt à, Du Chi Niên đặt Snoopy lại. Nó cũ lắm rồi, không thể xử lý theo cách thông thường được, chỉ có thể mời chuyên gia chăm sóc. Hắn nói với Tiêu Ý Chỉ, đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà dì Phan tặng tôi rất thích. Khi nói, vẻ mặt của hắn rất dịu dàng. Đột nhiên, Tiêu Ý Chỉ muốn làm nũng, luật sư Du, tôi đói bụng rồi. Lúc này Du Chi Niên mới nhớ tới mục đích tìm Tiêu Ý Chỉ của mình. Thuốc xong rồi, cháo cũng chín rồi, vẫn còn ấm, cậu ăn một chút lót dạ rồi uống thuốc. Sau khi ăn cháo và uống thuốc xong, Tiêu Ý Chỉ ngồi trên sofa, nói bây giờ chân không chỉ mềm mà còn mỏi với đau nhức. Làm sao đây, anh nhíu mày, rất đau khổ. Du Chi Niên rửa chén xong đi đến ngồi bên cạnh anh, nhấc chân anh lên và bắt đầu xoa. Tiêu Ý Chỉ cười tít mắt vui vẻ, một khi đã vui thì sẽ dễ. Trôi, luật sư Du, anh đã đọc hết bài viết của tôi chưa? Tìm không dễ ha, nếu đã in ra rồi, vậy là anh thấy hay đúng không? Du Chi Niên liếc nhìn anh một cái, chẳng giấu gì, trợ lý của tôi là fan của cậu, bài viết trước đó do cậu ta siêu tầm và chỉnh sửa, cậu ta giới thiệu cho tôi đọc nên đã gửi tài liệu cho tôi. Tôi nhìn màn hình lâu sẽ đau mắt, cho nên mới in ra. Viết, cỡ vậy đi, Tiêu Ý Chỉ bật cười, cứ thích nhảy nhót qua lại trong bãi mìn của Du Chi Niên. Vậy thì phẩm vị đọc sách của anh còn không bằng trợ lý nữa. Du Chi Niên dừng tay, định đứng dậy rời đi. Đừng, ha ha ha, anh nói đúng, viết cũng cỡ vậy thôi. Tiêu Ý Chỉ muốn sáp lại gần vỗ về Du Chi Niên, vừa nhúc nhích, anh đã đỡ eo một cách khoa trương. Úi ra, eo đau, Du Chi Niên bị anh quậy đến quên cả cáu, duỗi tay bóp eo cho anh. Diễn sâu vừa gì, luật sư Du đúng là người tốt mà. Tiêu Ý Chỉ mặt dày giơ ngón cái cho đối phương. Sau khi bóp một lúc, Du Chi Niên đề nghị. Đêm nay ở chỗ tôi một đêm, cũng tiện bôi thuốc mỡ cho cậu. Tôi phải về soạn bài, ngày mai là hạn chót nộp chương 1, phải gửi cho phòng giáo vụ duyệt. Lại là soạn bài, Du Chi Niên ngờ vực nhìn anh. Thật mà, không tin thì anh đến nhà tôi xem, toàn là tài liệu liên quan cả. Buổi tối, Du Chi Niên đưa Tiêu Ý Chỉ về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà cũ, cầu thang cao và lối đi hẹp, đèn trần tầng sáng tầng không. Đến rồi, Tiêu Ý Chỉ dừng lại trước cánh cửa kéo kiểu cũ. Du Chi Niên nhíu mày. Đi đến, nhà của Tiêu Ý Chỉ vẫn còn là kiểu cửa này, có vẻ rất không an toàn. Tiêu Ý Chỉ giải thích. Hơn 10 năm rồi tôi không về, mọi thứ vẫn như cũ. Bây giờ tôi tạm thời không muốn đổi. Dù sao thì ngôi nhà này vẫn giống hệt như hồi ba mẹ tôi còn ở đây. Anh mở cửa dẫn Du Chi Niên vào. Không cần bật đèn, ánh sáng bên ngoài đã chiếu sáng một nửa phòng khách. Tiêu Ý Chỉ bật đèn lên, trong phòng khách chất đầy sách. Anh đưa cho Du Chi Niên một đôi dép lê. Anh ngồi trên sofa đi, tôi vào bếp rót cho anh một tách trà. Hắn bước đến, nửa bức tường trong phòng khách treo đầy ảnh. Ảnh gia đình một nhà ba người ở những năm khác nhau. Ba mẹ của Tiêu Ý Chỉ trông hiền lành, có vẻ đều là người chất phác. Trái lại, Tiêu Ý Chỉ đã thay đổi rất nhiều, khí chất thời niên thiếu hoàn toàn khác với bây giờ, giống như một người khác. Xem xong, Du Chi Niên đi từ khoảng trống giữa những chồng sách đến sofa rồi ngồi xuống. Hắn nhìn sách trên sàn, đúng như lời Tiêu Ý Chỉ nói, rất nhiều sách vở về các khía cạnh đa văn hóa. Ngoài sách ra, còn có một số sổ tay và tài liệu tương đối cũ. Hình như còn có cả mấy bức ảnh. Du Chi Niên nhặt lấy một tấm ảnh kẹp trong sổ lộ ra hơn phân nửa sắp rơi xuống. Là một bức ảnh đen trắng, là ảnh chụp góc nghiêng của Tiêu Ý Chỉ. Hình như anh đang đứng trước cửa bệnh viện, nửa bên mặt đầy máu, trên người cũng có máu, đầu tóc rối bù, đầu cúi xuống, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn lật mặt sau bức ảnh và thấy ba từ tiếng Anh. To the pain, Tiêu Ý Chỉ từ trong bếp đi ra, bưng trà nóng. Đến rồi, coi chừng nóng. Anh ngồi xuống bên cạnh Du Chi Niên, hắn đưa bức ảnh ra. Kẹp trong sổ, sắp rớt nên tôi lấy ra. Xin lỗi, không sao, Tiêu Ý chỉ cầm lấy bức ảnh, nhìn. Bức ảnh này là do đồng nghiệp của tôi chụp. Lúc ấy gặp một vụ tấn công tự sát, tôi may mắn chỉ bị thương nhẹ. Nhưng một cô gái gần đó thì không may mắn như vậy, tôi bế cô ấy đến bệnh viện. Cô ấy đã mất giữa đường. Tiêu Ý chỉ dừng 2 giây, rồi tiếp tục. Y tá nhận lấy thi thể từ trong tay tôi, sức nặng trong tay đột nhiên biến mất, đột nhiên trở nên trống rỗng. Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì? Tiếp theo tôi sẽ làm gì đây? 3 câu hỏi lớn về tâm hồn. Anh giật giật khóe miệng. Một nhiếp ảnh gia người Đức đã chụp được khoảnh khắc này. Sau khi rửa ảnh ra thì nhờ người giao cho tôi. Mặt sau là lời nhắn anh ấy gửi cho tôi. Nỗi đau. Chúng ta, những người ngoài cuộc, ghi lại mỗi một nỗi đau bằng hình ảnh, bằng lời văn, để nó không dễ dàng bị lãng quên. Nói xong, Tiêu Ý chỉ cất ảnh, vẻ mặt thoải mái nói. Được rồi, luật sư Du, nghe chuyện xong, có phải nên bôi thuốc mỡ cho tôi không? Thuốc mỡ dễ chịu, anh rất hưởng thụ. Du Chi Niên nghĩ, trong cái thân xác này của anh chứa rất nhiều thứ mới chỉ là lúc nãy đang nói đến nỗi đau, giờ lại biểu hiện niềm vui. Sự chuyển đổi này hoàn toàn không gây ra sự mâu thuẫn nào. Khi ra về, Du Chi Niên suy nghĩ, rồi nói với Tiêu Ý Chỉ. Văn của cậu, một số phần viết không tồi, nếu có ngày nào đó cậu xuất bản, tôi có thể mua một cuốn để ủng hộ. Tiêu Ý Chỉ nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên. Luật sư Du, anh nhìn đằng sau kia. Du Chi Niên quay đầu theo bản năng, không có gì hết. Vừa quay đầu lại đã gặp ngay nụ hôn của Tiêu Ý Chỉ. Một nụ hôn chỉ chạm môi như chuồn chuồn đạp nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong lòng lại có gì đó giống như mặt hồ gợn sóng. Từng gợn tách Tiêu Ý Chỉ lùi về sau. Nhìn Du Chi Niên, cười nói. Luật sư Du, tạm biệt. Sau 2 ngày sóng gợn dập dờn, đã khuếch trương thành sóng lớn cuồn cuộn. Lần thứ hai gặp mặt trong tuần này, cả hai đều có chút nóng vội. Trong lúc đến bên giường, cả hai đã cởi hết quần, trần truồng nhìn nhau. Du Chi Niên lót gối dưới eo Tiêu Ý Chỉ và nhấc mông anh lên. Tiêu Ý Chỉ dạng chân sang hai bên, mở rộng cửa cho Du Chi Niên. Mật huyệt lộ ra hoàn toàn từ giữa khe mông, đón lấy ánh nhìn chằm chằm của kẻ săn mồi. Màu nhạt, nếp uốn chặt chẽ, trông giống như nụ hoa vô tội, nhưng đã biết trước sóng tình đêm nay lại tưới đẫm nó, làm nó nở rộ bao nhiêu lần. Hắn đặt hai chân Tiêu Ý Chỉ lên vai, vùi đầu liếm láp cử động mê người. Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt lôi cuốn ướt cùng nhiệt thâm nhập trong động, ngón chân Tiêu Ý Chỉ cuộn chặt, một tay nắm ga giường, tay còn lại đưa ngón tay vào miệng mút ướt. Mặt lưỡi của Du Chi Niên lướt qua miệng lỗ, tay cũng không nhàn rỗi, vừa vuốt ve. Bé Tiêu, đang ngóc đầu phấn chấn, vừa nghịch chứng dái của anh. Tiêu Ý Chỉ không chịu nổi, lỗ sáo chảy ra chất nhầy, kéo sợi nhỏ giọt lên bụng dưới của anh, bụng dưới lại liên tục thắt lại do kích thích từ hạ thân. Anh rút ngón tay ra khỏi miệng, kéo dài âm cuối. Chi Niên, nhét, của anh vào được không? Nghe vậy, gậy TH, T của Du Chi Niên run lên một cách phấn khích, cuối cùng hắn cũng buông lỗ nhỏ đáng thương ra. Bôi dầu bôi trơn đã làm ấm trên tay xung quanh nó. Du Chi Niên nhìn dầu bôi trơn chảy vào lỗ mật, chậm rãi cắm hai ngón tay vào, xoay tròn, đóng mở và ngoáy gãi. Tiêu Ý chỉ cảm thấy bên trong dạo dực, không chịu nổi, từng đợt ngứa ngáy. Hoa đào thấm nước, từng cánh rơi vào cối, chiếc chảy sắt thô to chọc vào bát, dã mạnh, dập chúng nát như, khuấy rồi nghiền ra nước, những mẫu vụn dính trên chảy sắt, là bằng chứng cho chiêu trò của nó. Nhanh lên, anh nhanh lên đi mà. Đôi chân của Tiêu Ý Chỉ đong đưa, anh muốn mạnh bạo hơn nữa. Lưỡi dao dừng lại ở hành lang mềm mại, Du Chi Niên trên cao nhìn xuống anh, cố nhịn. Cầu xin tôi, xin anh đó. Giọng nói bị tình dục dày vò vừa tủi nhục đáng thương, vừa dâm đãng nũng nịu. Du Chi Niên cúi người, áp ngực lên ngực anh, gặm môi anh, đè mạnh xuống khiến tấm nệm luôn xuống một cách rõ ràng. Bàn tay đang nắm ga giường của Tiêu Ý Chỉ cuối cùng cũng có được chỗ trú, vuốt ve lưng Du Chi Niên, vuốt thẳng lên trên, mân mê gáy hắn, luồn ngón tay vào giữa tóc hắn, thỉnh thoảng dùng chút lực để môi lưỡi của anh và đối phương quyện vào nhau sâu hơn. Đột nhiên, Du Chi Niên mở rộng sự gắn kết thân mật này, hạ eo thẳng người dậy một cách mưa rền gió dữ, đất rung núi chuyển. Tiêu Ý Chỉ đang thất thần đong đưa thì bị bế lên, ngồi vào lòng hắn. Sâu quá, anh ngửa đầu lên, Dòng nước mật cứ chảy mãi miết, tiếng rì rào không dứt bên tai, vừa dâm đãng lại sảng khoái. Tiêu Ý chỉ liếm vành tai Du Chi Niên, trong lúc sóc này không quên buông lời dâm. Chi Niên, muốn, sự mê hoặc của yêu quái khiến Du Chi Niên cắn chặt răng, sau đó lại dã thêm mấy chục lần mới xuất tinh, toàn bộ tê, ân trùng đều phun vào bao. Đáng tiếc hôm sau còn phải làm việc, Du Chi Niên cảm thấy lần này kết thúc quá vội vàng. Thậm chí, sáng hôm sau cũng vội vàng ăn bữa sáng, vội vàng tạm biệt Tiêu Ý Chỉ, vội vàng nói thuốc sẽ được nhà thuốc sắc rồi gửi cho anh, nhớ uống nhé vân vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tình huống này về sau khó tránh khỏi, dù sao một tuần cũng chỉ có 2 lần. Buổi tối về đến nhà, Du Chi Niên vào phòng ngủ, vào phòng thay đồ, tháo đồng hồ ra rồi cất lại vào hộp đựng đồng hồ. Hắn xoay người, nhân tiện chọn trang phục cho ngày mai. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới một góc nhỏ màu trắng lộ ra từ bộ quần áo tối màu xếp chồng lên nhau bên dưới. Hắn nghi hoặc ngồi xổm xuống xem, cảm thấy là một tờ giấy. Hắn thử rút ra, thì ra là một tấm giấy dán Snoopy. Snoopy bằng nửa lòng bàn tay, có một đôi mắt to hiếm có, đang bô dai giơ ngón tay cái lên với hắn, xung quanh là những ngôi sao sáng. Du Chi Niên lật ra mặt sau, tạm thời để Snoopy mới bầu bạn với anh, Tiêu, hắn lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho Tiêu Ý Chỉ. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, alo, giấy dán, cậu để khi nào vậy? Tiêu Ý Chỉ cười, tiếng cười rất vui vẻ, anh tìm thấy rồi à, tôi để vào sáng nay. Lo anh vào gọi tôi bất cứ lúc nào nên tôi giấu không kỹ. Có tổng cộng 10 tấm giấy dán Snoopy được giấu trong phòng thay đồ của anh. Có rảnh thì xem nhé. Du Chi Niên nhìn quanh phòng thay đồ một vòng. Tiêu Ý Chỉ nói tiếp. Snoopy của anh đưa đi chăm sóc rồi. Tôi sợ anh cô đơn nên mua một đống giấy dán về. Cứ rảnh là tôi lại giấu một tí. Giọng điệu rất chi là hào hứng. Du Chi Niên nhìn lại Snoopy trong tay. Khóe miệng vô thức cong lên. Cậu là trẻ con hả? Nhưng chân đã cất bước, chuẩn bị đi tìm các tấm giấy dán khác. Luật sư Du, vui không? Ừm, Tiêu Ý Chỉ lại cười. Lần này nụ cười nhẹ như lông vũ, mép mềm mại vô tình chạm vào da thịt, ngứa. Hai người không nói gì trong vài giây. Vậy thì, cứ vậy nhé, Tiêu Ý Chỉ nói, đột nhiên trong lòng cảm thấy chua xót, muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói gì. Du Chi Niên cuối cùng cũng nói, Tiêu Ý Chỉ, cảm ơn cậu. Nhà của Du Chi Niên rất tiện nghi và sang trọng, nhưng ngoại trừ phòng khách treo một bức tranh lớn thì những nơi còn lại đều nhạt nhẽo. Tiêu Ý Chỉ nhìn đi nhìn lại, cuối cùng rất ngạc nhiên trước Snoopy của luật sư Du. Được yêu thương, dù là đồ vật thì trên cơ thể cũng có sức sống mạnh mẽ khó tả. Và khi Du Chi Niên nhìn vào nó, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Sau khi về nhà, Tiêu Ý Chỉ phát hiện điện thoại thông minh có thể đọc suy nghĩ. Đề xuất cho anh rất nhiều sản phẩm Snoopy. Anh chọn giấy dán, rồi đặt hàng ngay lập tức. Nếu đủ thời gian, anh muốn giấu Snoopy ở mọi ngóc ngách trong nhà Du Chi Niên. Đáng tiếc không đủ nên anh đã giấu 10 Snoopy thiên thần nhỏ trong phòng thay đồ. Hôm nào đó, khi luật sư Du khoác lên mình một chiếc áo vest nghiêm túc, thiên thần nhỏ sẽ đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Không biết liệu hắn có há hốc mồm không? Tiêu Ý Chỉ nằm trên giường. Bị hình ảnh trong tưởng tượng chọc cười. Đúng lúc này, Du Chi Niên gọi tới. Anh nhanh chóng nghe máy. Du Chi Niên nói cảm ơn với anh. Trái tim chợt cảm thấy khó chịu. Gọi điện xong, Tiêu Ý Chỉ nghĩ lại tưởng tượng. Chuyện này vốn dĩ cũng có thể phát triển theo hướng ngược lại. Du Chi Niên cảm thấy bị xúc phạm. Tự ý bước vào không gian riêng tư. Làm chuyện ngu ngốc. Hắn không thiếu thứ gì thì sao phải thích thú với vài tấm giấy dán. Thật may. Ý tốt của mình được đối phương tích cực đón nhận. Nghĩ vậy, vừa rồi đáng lẽ anh nên cảm ơn Du Chi Niên mới phải. Sao lại cúp máy rồi? Rõ ràng chưa nói được mấy câu mà. Tiêu Ý Chỉ xoay một vòng trên giường, rồi quay một vòng về, không yên. Khi Du Chi Niên tìm thấy tấm giấy dán thứ 5, hắn quyết định dừng lại. Thứ nhất, không có đủ thời gian, ngày mai còn phải đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, không có gì thú vị hơn việc chào đón ngày mai trong niềm háo hức. Trước khi đi ngủ, hắn cất 5 miếng giấy dán vào ngăn kéo tủ đầu giường, sau đó nằm lên giường, yên lặng chờ chìm đi vào giấc ngủ. Snoopy đáng yêu lắm, hắn ôm lấy cơ thể mềm mại của nó, dụi mặt vào đôi tai dài của nó, rất dễ chịu. Đột nhiên, một giọng nữ xen vào, ôi chao, đồ chơi dơ quá, hắn bị kéo ra khỏi sườn upi, một gương mặt vô cùng xinh đẹp hiện ra. Nhỡ vi khuẩn dính vào làm hỏng mặt thì sao hả? Chiếc khăn tay có mùi nước hoa nồng nặc nhẹ nhàng lau lên mặt hắn. Con trai, mặt là quan trọng nhất, biết chưa? Phu nhân, món đồ chơi này vừa mới được giặt sạch sẽ, chắc không sao đâu ạ. Cậu chủ thích thì để cậu ấy ôm một cái. Giọng dì Phan vang lên, cô thì biết cái gì? Đây là con của tôi, chẳng lẽ tôi sẽ hại nó sao? Mà cô đó, đừng có nói với nó mấy thứ lý luận vớ vẩn vô dụng. Hắn đột nhiên thoát khỏi người phụ nữ nữ, chạy đến trốn sau lưng dì Phan. Người phụ nữ nói rất nhiều, nhưng cuối cùng hắn chỉ nghe được. Nếu không phải mày đẹp giống mẹ, mày có thể về nhà họ Du làm cậu chủ à? Cái thứ vô ơn. Du Chi Niên dùng sức mở mắt ra, chuông báo thức trên điện thoại đang reo. Một giấc ngủ ngon đã bị giấc mơ cuối cùng làm hỏng mất. Du Chi Niên đặt chân xuống sàn, ngồi bên giường, hai tay xoa mặt. Rửa mặt xong, hắn mặc áo vest, khi đang định nhét bút vào trong túi thì cảm thấy có gì đó sai sai. Hắn cho tay vào trong túi và lấy ra là Snoopy. Nó đang ngồi trên ngôi sao sọc nhiều màu, đôi tay dài bay ra sau, đôi mắt nhỏ, mỉm cười tâu tuết, vui vẻ để ngôi sao đưa nó bay đi. Sự ngạc nhiên nho nhỏ này thoát cái làm tâm trạng trở nên tốt hơn. Du Chi Niên vốn định cất tấm giấy dán, nhưng nghĩ lại vẫn bỏ nó vào túi trong. Hôm nay, cũng để tôi cùng bay trên những ngôi sao đi. Sáng nay, Tiêu Ý chỉ điều chỉnh nội dung dạy học ở văn phòng theo phản hồi của giáo vụ. Buổi chiều đến sân bóng chơi nửa hiệp với đám con trai, nhanh chóng thân thiết và được một cậu trai cho một bộ đồ đá bóng mới. Chập tối hẹn đến chỗ Hy Lâm điều trị PTSD. Sau đó ăn tối cùng Adam và bếp trưởng, lịch trình sắp xếp khá phong phú, nhưng anh cảm thấy hơi hoảng loạn. Đến tối, anh lại xách túi đến cho mèo ăn. Bây giờ bé mèo phải gọi là mèo mẹ rồi, nó sinh được ba chú mèo con, bốn miệng mèo ăn rất nhiều. Ánh đèn đường bao phủ một thân hình cao lớn, khung cảnh quen thuộc, trái tim Tiêu Ý chỉ thắt lại, ba bước cũng làm hai bước tiến về phía trước. Luật sư Du, Du Chi Niên xoay người lại nhìn về phía anh, mèo con hôn Du Chi Niên, một con bám vào chân hắn liếm lông. Tức quá mà, rõ ràng tôi cho ăn nhiều hơn, nhưng đến giờ vẫn chẳng thân. Tiêu Ý chỉ để thức ăn trong tay xuống, mèo mẹ dẫn con đến ngửi, sau đó vùi đầu vào ăn, không thèm để ý tới anh. Du Chi Niên dường như không nghe thấy, đến gần anh. Tiêu Ý chỉ, hả? Tiêu Ý chỉ quay đầu lại. Du Chi Niên lấy trong túi ra một tấm giấy dán Snoopy. Tiêu Ý chỉ nhìn thấy, lộ ra nụ cười tươi. Đây là tấm thứ mấy anh tìm được rồi? Tấm thứ 6, Du Chi Niên nhìn đi chỗ khác phút chốc rồi quay lại. Tôi không tìm được những tấm khác, cậu có thể đến nhà tôi giúp được không? Lúc này, trong công viên nhỏ không có người qua lại, rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức Tiêu Ý chỉ nghe thấy tiếng tim đập của mình. Lớn quá, không biết Du Chi Niên có nghe thấy không? Bắt tôi mất công đến nhà giúp anh tìm giấy dán, có báo đáp không? Cậu muốn báo đáp gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Chi Niên lại gần thêm nửa bước, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau. Ăn của anh, mặc của anh, còn có, dùng cơ thể của anh, cùng với giọng nói càng ngày càng nhỏ gần như thì thầm, ánh mắt Tiêu Ý chỉ lướt từ môi đến mũi Du Chi Niên, rồi lại chạm mắt với hắn. Được. Giây tiếp theo, Du Chi Niên hôn anh, lũ mèo hẳn đã ngửi thấy mùi loài người động dục, bắt đầu kêu meo meo. Nhưng cả hai không hề để ý, ôm eo quàng cổ đòi hỏi đối phương. Đến khi bọn họ tách ra, Tiêu Ý chỉ liếm đôi môi căng mọng của mình, nhìn Du Chi Niên, trêu. Ai nói làm tình không quá hai lần một tuần? Tôi, vậy tôi vẫn đến nhà anh chứ? Đến, vậy làm sao đây? Vi phạm quy định đó. Không sao, sửa lại là được. Hắn nói một cách tỉnh rủi, chẳng hề xấu hổ xíu nào. Tiêu Ý chỉ mỉm cười, vừa kiêu ngạo lại đắc ý, Du Chi Niên nhịn không được, lại hôn anh lần nữa. Hết chương 15, cách chương.